Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 130, Sadako Plus. Công nghệ đồ A, bẫy em bé ác mộng. Một bên Husky hậu chi hậu giác tán thán nói. Rõ ràng còn có nhiều người kiểm tra đo lường cơ quan. Thập Tam Hương vừa mới nói miệng đắng lưỡi. Khô đang uống trà, thiếu chút một ngụm phun ra. Thần đặc biệt nhiều người kiểm tra đo lường cơ quan. Này rõ ràng là ác mộng kiểm tra đo lường cơ quan A, căn cứ diễn đàn thượng các người chơi cho ra. Tin tức, thế giới này cao tầng cũng không có một tia ý thức lựa chọn trở thành siêu phàm giả. Cũng là bởi vì ác mộng loại này cơ chế. Có thể sau khi có thể tại chết hội tiết lộ mấu chốt tính cơ mật. Nhưng ác mộng đã có thể lợi hại. Có cái đại lão trước đó phán đoán. Tại, người nào đó, chết đi. Than đá tận tích địa đoạn trải qua này sử dụng trở thành ác mộng. Cho nên hắn liền trực tiếp cài đặt trước mắt về. Kính tượng, tuần hoàn, hiền giả chi thạch, nghi thức lấy hai bên trái phải đối xứng gian phòng. Cùng với Frederick làm hai cái mộng hình thành đối xứng kính tượng quan hệ. Đây là về, kính, lĩnh vực nghi thức, ở trong kính người trở thành thần minh lúc trước. Nó là cùng loại với. Nhận, lĩnh vực thuộc về công cộng lĩnh vực nghi thức, bởi vậy mỗi người đều có thể sử dụng. Trung kỳ đối với Mỹ vị phong Nga giải thích nói, nếu như Mỹ vị phong Nga có thể tại nghi thức sư trên đường đi xa hơn, đối với hắn và người chơi khác mà nói cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng, ở dưới tiếp tới trình tự, thông qua hình tròn kiến trúc hình thành biểu thị tuần hoàn nghi thức bàn. Frederick hai cái mộng giống như cái vòng tròn. Nó là đối xứng, cũng là tuần hoàn. Này vượt qua vực thời gian tuyến nghi thức, liền có thể đồng dạng vượt qua thời gian mượn lực lượng. Bởi vì hắn là tại quá khứ, liền làm hảo liễu nghi thức bàn. Mà ở hiện tại, hoàn thành nghi thức. Như vậy dựa theo tuần hoàn quy tắc, hắn đều có thể mượn tương lai trong kính người lực lượng. Muốn làm được điểm này. Hắn phải xác định tại chẳng phải đã lâu tương lai. Có thể có một vị quản lý kính chi lĩnh vực thần minh. Nếu như bằng không thì, dựa theo tuần hoàn, quy tắc, nghi thức sử dụng đến hắn bản thân hắn phải tự mình tiền trả chế tạo trùng điệp ác mộng cần thiết. Chớ chú, nhưng hắn bởi vì thấy được tương lai, hoặc là đơn thuần thành công, cho nên căn cứ tuần hoàn nguyên tắc. Trong kính người một phần lực lượng liền bị rút thăm được trên người bản thân hắn. Hiền giả chi thạch là không có thể thay đổi chi vật. Nó cùng bất kỳ vật chất tiếp xúc, cũng sẽ không sản sinh thế gian, lực, mà là đem đến hoàn mỹ hình thái. Bởi vậy bất luận cái gì cũng không thể phá hủy nó. Nhưng bất luận cái gì công kích nó, cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Nói cách khác. Phần này, hoàn mỹ, là đang tại từ chỗ cao chảy về phía thấp. Từ hoàn mỹ vị trí chảy về phía bất hoàn mỹ vị trí. Bị trung kỳ mệnh danh là huyễn nhiệt ác mộng. Chính là một mảnh ống si phong. Bản thân nó, chính là một hồi nghi thức chỉ cần ác mộng không bị chung kết. Trong kính người lực lượng sử dụng tiếp tục tính sói mòn. Trộm làm tinh thần hoảng hốt rõ ràng lực lượng nghi thức. Kỳ thật không tính đặc biệt hy hữu, chỉ là bình thường không sẽ dùng đến, cho nên ngươi không biết cũng rất bình thường. Sở hữu lấy hiền giả chi thạch vì biểu tượng, lại cùng một vị thần minh thông thẳng với nghi thức, đều là tại trực tiếp từ thần minh chỗ đó mượn lực lượng. Thậm chí không chỉ là hiền giả chi thạch khái niệm, lúc trước Trung Kỳ liền nói qua gần như tất cả nghi thức, đều là phi pháp cầu nguyện. Chỉ là sở cầu đồ vật không đồng nhất. Nếu như đem tín đồ so sánh người quen, đem thánh chức người so sánh thân bằng hảo hữu, như vậy nghi thức sư chính là rõ ràng hoàn toàn không nhận ra chưa thấy qua, lại chạy được người xa lạ hôn lễ trên yến tiệc ăn uống thả cửa cái loại kia người. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh, không quá mức phận, thần minh cũng lười quản. Hơn nữa bình thường nghi thức sư cũng sẽ bày đồ cúng, dùng nguyền rùa tính tài liệu giao nạp một ít phần tử tiền. Với tư cách là mở đường phí. Nhưng bạo sinh khí thần minh. Hoặc là thần minh vừa vặn sinh khí không tốt. Hay là nghi thức sư mượn thật sự rất nhiều. Thần minh cũng là hội theo nghi thức sinh ra liên hệ. trực tiếp công kích nghi thức sư linh hồn. Đây cũng chính là tại quá trình chính xác dưới tình huống nghi thức nhưng như cũ thất bại nguyên nhân. Tự nhiên, thông qua hiền giả chi thạch này một biểu tượng vật, đem chớ chú từ tương đối hoàn mỹ thần chảy vào đến tương đối bất hoàn mỹ người, loại trình độ này. Nghi thức, thần minh là có thể cự tuyệt, hay là trực tiếp phản kích, là đặt ở ngụy thần giáo phái trong, cũng là thỉnh thần thuật cấp bậc cao cấp thần thuật. Thế nhưng Terry Sino thật sự là hiểu rất rõ thần minh rồi. Hắn từ quá khứ xây dựng nghi thức, đem tương lai chi lực lượng của thần chuyển rời đến quá khứ người lúc ấy trong kính người còn không có đản sinh, tự nhiên cũng liền vô pháp cự tuyệt. Vì vậy Terry Sino tại nghi thức thực hiện, đều có thể bị coi là trong kính người thánh chức người. Hơn nữa là có thể bạch chơi gái cái loại kia. Ý vị này là, trong kính người thành thần, phải trước trả lại mất giáo hoàng Terry Sino này mười mấy năm ở giữa dùng hắn thẻ tín dụng soát ra tiêu hao giấy tờ. Nghi thức sư cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Phong ấn đến từ tương lai ác mộng tinh lọc người, hay là trực tiếp từ thần minh chỗ đó mượn, hoặc là nói, trộm đi lực lượng. Mỹ vị phong Nga trong mắt lóe ra ham học hỏi quang. Trung kỳ lập tức ngăn trở hắn tìm đường chết ý đồ. Đây là có thể hay không làm vấn đề, mà không phải có thể làm được hay không vấn đề. Thực mộng giả Terry Sino, Seti có thể duy trì tự chủ tính, rồi biến mất có bị trong kính người trực tiếp giết chết, là bởi vì hắn một thân phận khác, là thuộc về bi kịch tác giả giáo hoàng. Cái gì gọi là thân phận? Cái gì gọi là vị trí? Tuy Terry Sino là bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị phản loạn giáo hoàng, nhưng chung quy trả lại không có phản loạn nha. Bi kịch tác giả cường đại về cường đại, nhưng hắn tính cách để cho hắn vô cùng không đáng tín nhiệm. Một cái có thể vui tươi hớn hở nhìn mình ra lửa cháy ăn qua đảng, còn có cái gì là làm không được? Terry Sino đã kế hoạch phản bội chạy trốn hơn 10 năm. Có thể hắn lại chưa từng có ngăn cản qua. Trung kỳ dám xác định, nếu bi kịch tác giả uy hiếp Terry Sino một đôi lời, hắn hơn phân nửa sử dụng lập tức buông tha cho kế hoạch của mình. Nhưng cũng chính là bi kịch tác giả ngầm đồng ý, lại làm cho Terry Sino đã sớm hoàn thành trộm thần nghi thức, lại là chậm chạp không dám hành động. Cho nên, Benjamin giáo hoàng mới có thể tự mình đi tới đây. Người đã không dám hành động, để cho nguyên chủ tự mình đến động đi. Trong kính người tuy đã từng là tối cường vu sư, tại thăng hoa nghi thức trước có thể chế tạo ra trệ thì chi nhãn máy quay đĩa, loại này cấp bậc đỉnh cấp nguyên rủa vật, tại siêu phàm giả trong lĩnh vực, không thể nghi ngờ là chân chính đỉnh phong. Nhưng với tư cách là thần minh, không có chân lý chi thư, cũng không có thánh hài cốt, hắn đúng là vẫn còn thiếu sót một chút thủ đoạn. Tuy đẳng cấp đích xác thăng lên tới, thuộc tính cùng kỹ năng cũng đều có, thế nhưng thiếu đi vừa đến hai cái thiên phú cây có bóng vang dội, vẫn rất lớn. Nhất là bi kịch tác giả, loại này rõ ràng trực tiếp phụ thuộc tại gia ông tương ứng lĩnh vực, lại vẫn có thể bảo trì tự chủ tính, không có trở thành gia ông từ thần đỉnh cấp ngụy thần. Cho dù là trong kính người, cũng sẽ không muốn cùng hắn phát sinh xung đột chính diện. Nhưng trong kính người cũng không có ý định tiếp tục cho vô hạn bạch chơi gái Terry Sino một mực trả nợ, báo cho tên tiểu tử kia. Đúng lúc này, Benjamin thanh âm đột nhiên từ trên người Mỹ vị phong Nga vang lên. Tầng thứ nhất ác mộng cửa ra tại 206 phòng. Hai người cùng đi chỗ đó. Tại 206 phòng chìm vào giấc ngủ, đều có thể từ tầng thứ nhất trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trung kỳ cùng Mỹ vị phong Nga đều sửng sốt một chút, lập tức mới ý thức tới. Benjamin thanh âm là từ Mỹ vị phong Nga trong ánh mắt truyền đến. Hắn lấy Mỹ vị phong Nga con mắt vì mặt kính, đang tại nhìn xem Mỹ vị phong Nga trong mắt sự vật. Mỹ vị phong Nga nhất thời cả kinh, sở hữu thấy như vậy một màn người chơi đều ý thức được. Nếu như Benjamin nghĩ, hắn thậm chí có thể từ bất luận kẻ nào ánh mắt bên trong chui đi ra. Ngoạ tào, lang thang hài tử thốt ra. Sadako Plus, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,